Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, Thâm cung biến hóa kỳ lạ, dài ngày tịch liêu, mượn sức ngươi, Lý Thuần Phong vuốt tiểu hô tử chắc chắn nói đến, kia nhất định là trên triều đình nhân, Thôi Ngọc quan chức cao. Lại là bệ hạ rể hiền, muốn cùng hắn phàn quan hệ nhân tự không ở số ít. Kỳ thực vừa mới bắt đầu, chính hắn cũng là muốn như vậy, nhất là làm người nọ nói rất nhiều lề thói cũ đều hẳn là bị đánh vỡ thời điểm. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải không phải tồn cái gì mưu phản tâm tư. Nhưng là nếu người nọ ngay cả thân phận của Minh Mị đều rõ như lòng bàn tay lời nói. Muốn phủ định một cái đại đường chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Địch trong tối ta ngoài sáng. Hiện tại kết luận còn gắn liền với thời gian thượng sớm. Độc cô, người phái người nhìn chằm chằm một chút nơi này. Nếu là có cái gì dị đụng đến bọn ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị, vài người thương nghị hoàn liền rời. Đi, đi tới nửa đường vừa vặn cùng một cái đầu đội duy mạo nữ tử gặp thoáng qua. Lý Thuần Phong mắt nhìn đối phương đi qua, không khỏi tự nói, thiên đều nhanh đen, này cô nương lẻ loi một mình. Thật đúng là gan lớn, nói xong, gặp Thôi Ngọc cùng Độc Cô Mưu cũng không có đáp lời. Đành phải cùng sau lưng bọn họ tiếp tục chạy đi, yên tĩnh thiện trong phòng, nữ tử đối ẩn từ một nơi bí mật gần đó người ta nói sáng tỏ ý đồ đến. Nàng cả người run run, phảng phất trước mắt nhân thật sự là cao cao tại thượng thần minh. Gọi người không thể không kính sợ, ta gia chủ tử nói. Đã sự tình không có hoàn thành, kia phía trước nói tốt có phải không phải liền không cần tính, cô nương. Ngươi làm ta đây là trợ lý bán đồ ăn sao? Cho dù là bán đồ ăn, cũng là tiền hóa hai bên thỏa thuận xong. Khái không lùi đổi đi, trong giọng nói mang theo một tia châm chọc. Rõ ràng do thái độ đối với Thôi Ngọc kém thật nhiều. Khà, nhưng là hóa không là không có sao. Linh hân hãn đều phải xuống dưới, nếu không phải tiểu thư dặn, nàng căn bản không muốn tới nơi này, lại càng không nguyện đối mặt người này. Hừ, người gia chủ tử làm cái gì chính nàng trong lòng rõ ràng. Ta sớm nói qua, vừa được tất có nhất xá thấy hắn chậm chạp không chịu đáp ứng bản thân thỉnh cầu. Linh hân lời nói liền nói có chút cấp, nhưng chúng ta cho ngươi thù lao không phải sao, đã dùng. Trao đổi, không biết là chột dạ vẫn là sợ hãi. Nàng nói xong lời cuối cùng thanh âm rõ ràng nhỏ đi xuống. Là, người gia chủ tử dùng 30 năm dương thọ thay đổi một cái hai từ. Nhưng là nàng lại muốn con nối dòng lại muốn ân sủng. Này đó là tân xá cũng được. Hiện tại, nàng không là có năng lực hưởng thụ bệ hạ thương xót sao? Linh hân cái này không có lời gì để nói. Đứng ở kia không nói một lời, mồ hôi lạnh đem trên người tất cả đều sũng nước, người này biết tất cả mọi chuyện, hắn biết tất cả mọi chuyện, tốt lắm, ta cũng không cùng ngươi có kè mặc cả, ngươi trở về nói cho ngươi gia chủ tử, tại đây Thanh Nguyên tự, một khi ký kết minh ước liền đoạn không có đổi ý khả năng. Nhưng bản thánh quân cũng không phải ý chí sắt đá nhân. Xem ở nàng mất đứa nhỏ phân thượng. Ta lại cho nàng một cơ hội, chỉ cần không đề cập sinh tử, ngày sau từ tiệp dư như còn có cái gì cẩn thận nguyện. Ta có thể sẽ giúp nàng một lần, không chờ Linh Hân mở miệng. Người nọ liền tiếp tục nói, đừng nữa được một tấc lại muốn tiến một thước, này đã là ta lớn nhất nhượng bộ, lời nói của hắn tràn ngập cảnh cáo hương vị. Ngữ khí lãnh giống như tháng chạp hàn sương, dù là lại không đồng ý. Nữ tử cũng chỉ đành kiên trì đáp lại đến đây, thâm cung biến hóa kỳ lạ, dài ngày cô tịch, từ tiệp dư tổng hội có việc tưởng cầu, Linh Hân xoay người sang chỗ khác. Nghe thấy người nọ ở sau lưng ẩn ẩn nói một câu. Trong cung hoa đào rơi xuống nhất, Từ Huệ nhìn ngoài cửa sổ kia phấn bạch một mảnh cây đào. Không nghĩ qua là liền bị gió đêm mê ánh mắt, năm trước giờ phút này, là nàng lần đầu tiên gặp bệ hạ. Như vậy cao cao tại thượng nam nhân, mặt mày bên trong sát phạt quyết đoán một điểm cũng chưa bại cấp năm tháng. như trước là Đại Đường Anh Tuấn Đế Vương. Nàng từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, đọc đủ thứ thánh hiền thư, cũng không biết vì sao. Từ Huệ đối anh hùng ngưỡng mộ đổ so đối văn nhân nhã sĩ sùng kính càng nhiều. Ở trong nhà, phụ thân mỗi khi đàm cập trong triều đình chính sự, tổng hội có một hai câu đối đương kim bệ hạ thừa nhận dừng ở trong lỗ tai. Vừa mới bắt đầu, nàng cảm thấy đó là thân là nhân thần ngu chung, nhưng là sau này nghe được hơn, liền đối với phụ thân cũng nhiều vài phần tán thành. Lại sau này trong lòng nàng lại nhiều nho nhỏ chờ mong. Nàng tưởng gặp một lần vị này phụ thân trong miệng thánh minh thiên tử đến cùng là thế nào nhân. Thẳng đến trong nhà nhân hướng nàng hỏi hay không muốn vào cung. Từ Huệ cơ hồ không có một tia do dự liền gật đầu đáp ứng rồi. Chẳng sợ hai người chưa từng gặp mặt, nàng cũng nguyện đánh bạc bản thân khi còn sống, đi gặp một lần vị này đế vương. Kết quả nhưng lại làm cho nàng đổ thắng, của nàng bệ hạ không có làm cho nàng thất vọng, anh minh thần võ, thả đãi nàng vô cùng tốt, giữa hai người cái loại này thân cận cùng ăn ý cảm giác. Phảng phất bọn họ không thôi làm qua một đời vợ chồng. Trước kia bản thân không biết, nguyên lai tình yêu cũng sẽ làm cho người ta nghiện, cũng sẽ làm cho người ta được voi đòi tiên không biết thỏa mãn. Theo một cái vô dục vô cầu vô cùng đơn giản tiểu cô nương, biến thành tâm cơ thâm trầm tham lam vô độ nữ nhân. Linh Hân vào cửa thời điểm vừa vặn thấy nàng ở phía trước cửa sổ đứng. Vội đi qua, tiểu thư, ngài làm sao có thể đứng ở chỗ này đâu? Vạn nhất bị phong có thể làm sao bây giờ? Ngược lại đối một bên tiểu cung tỷ nói, đều là thế nào hầu hạ? Thấy Tiệp Dư ở chỗ này cũng không hiểu ngăn đón điểm sao. Vô phương, đánh gãy nàng, Từ Huệ xoa xoa khóe mắt lệ, xoay người đối trong cung nhân phân phó. Các ngươi đều đi xuống đi, nơi này có Linh Hân là được rồi, đỡ nàng đi đến trên giường ngồi xuống. Đang muốn cho nàng đắp chăn xong, lại bị nữ tử cầm thủ, kêu ngươi làm những chuyện gì thế nào. Do dự một chút, Linh Hân mặt lộ vẻ khó xử đáp, thánh quân hắn không đồng ý, không đồng ý. Lớn tiếng hỏi một câu, Từ Huệ lập tức kịch liệt khụ lên, tiểu thư, ngươi đừng nổi giận, vỗ về của nàng phía sau lưng. Linh Hân an ủi, tuy rằng không đồng ý, nhưng là cũng là cho một cái chiết chung biện pháp nuốt nuốt yết hầu. Tiểu nha hoàn đánh giá nữ tử sắc mặt. Dè dặt cẩn trọng đem đối phương lời nói thuật lại xuất ra. Không đề cập sinh tử. À, Linh Hân, ta cũng không sợ tử. Khả như nói ta bây giờ còn có cái gì khác nguyện vọng. Thì phải là muốn cho cái kia hại ta không có đứa nhỏ tiện nhân đi tìm chết. Nhất tưởng khởi Huyền Giai Ân kia yếu đuối bộ dáng. Từ Huệ chỉ hận không thể lập tức bóp chết nàng. Tiểu thư, người khả nhất định phải chú ý thân mình. Ta nghe nói bệ hạ đã nhiều ngày cũng không có lại lâm hạnh nàng. Kỳ thực chính là nhất thời hưng trí, bệ hạ đến cùng vẫn là coi trọng ngài nhiều một ít. Chỉ cần quân ân còn tại, chúng ta còn nhiều thời gian, Linh Hân nhất thời cũng không có chú ý. Chỉ có thể dùng kia liếc mắt một cái nhìn không tới đầu tương lai an ủi nàng. Dù sao cái kia thánh quân nói cũng đúng, thâm cung biến hóa kỳ lạ. Dài ngày từ từ, ai biết về sau hội xảy ra chuyện gì đâu. Nếu là cả đời này có thể bình an, thiếu sống vài năm cũng là thanh tịnh, bằng không chờ bệ hạ sau trăm tuổi. Nàng một người vừa muốn thế nào quá, Từ Huệ nghe lời của nàng, nhíu chặt mi tâm chậm rãi thư cởi bỏ. Chỉ là này đó oán hận mới hạ mày lại thượng trong lòng. Nữ nhân gắt gao nắm chặt nắm tay. Mâu quang dần dần trở nên âm lạnh lên, nàng là muốn dưỡng hảo thân mình, như vậy tài năng tiếp tục cùng hại của nàng nhân đấu đi xuống. Đã cái kia thánh quân không chịu hỗ trợ, kia nàng liền bản thân động thủ, dù sao ở trong cung chết một cái vị phân hèn mọn bảo lâm. Cũng không phải cái gì đại sự. Hết chương.